Nói yêu em 7 lần. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm lý chắc chắn là do liệu pháp tâm lý Tùng Linh tin chắc là như thế. Mấy cái bài tập từ lúc được giảm tải đến nay, chính xác là mới qua 2 ngày thôi, vậy mà dường như thời gian giải bài tập của nhỏ nhanh hơn, chính xác hơn rất nhiều. Có lẽ là áp lực phải giải đến tận 50 bài luôn là áp lực nặng với nhỏ, mặc dù là chưa bữa nào nhỏ thật sự giải được hết 50 bài. Nói đúng ra là chưa bao giờ giải quyết hết được phân nửa số bài trong gần chục tiếng đồng hồ dài như thế. Áp lực này khiến nhỏ không tài nào tập trung để giải bài mà chỉ ngồi oán than mà thôi. Nhưng bây giờ, cứ 10 phút nhỏ giải được một bài toán áp dụng công thức 15 đến 20 phút giải được một bài toán liên đới. Đúng là giỏi lên rất nhiều, không chỉ toán mà cả lý và hóa đều giải tốt hơn, hiểu nhanh hơn. Tùng Linh hí hửng đem khoa với Tuấn Anh. Anh xem, nếu anh chịu giảm bài tập cho em xuống, thì chắc chắn là mấy bài này em đã sớm hiểu rồi còn đâu, giải cũng nhanh hơn nữa. Em nghĩ vậy à? Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn nhỏ khiến tóc mái rũ xuống che hờ nửa gương mặt, nở nụ cười nửa miệng hỏi nhỏ. Ánh sáng có phần lóa mắt, nhỏ thề là nhỏ tuy là có chút mê trai, nói chính xác hơn là thần tượng các anh chàng ca sĩ diễn viên xinh đẹp. Nhưng chỉ là thần tượng thôi, chứ chưa bao giờ nhỏ có suy nghĩ viễn vông này nọ. Nhỏ với tụi bạn thường nói thế này. Theo quan điểm của con gái hiện nay khi tìm bạn trai thì phải tìm người vừa có tiền, vừa đẹp trai lại học thức. Nhưng, trai đẹp thì thường không có tiền, trai giàu thì thường rất xấu trai. Trai vừa đẹp vừa có tiền thì 100% không bao giờ để mắt đến mấy đứa tầm thường lẫn tầm phào tụi nhỏ. Cho nên về phương diện thấy trai đẹp thì mê, nhỏ hoàn toàn không thuộc diện đó. Nhưng hôm nay vì sao cái tên này chỉ làm một hành động hết sức bình thường lại khiến nhỏ choáng váng đến như vậy chứ? Bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh mới được. Rõ ràng là vậy mà nhỏ trấn tĩnh hất mặt đáp, Tuấn Anh chẳng thèm nói câu nào cả chỉ lặng lẽ bảo Tùng Linh giờ tập vở bài dài lần trước ra. Sau đó gõ gõ vào một trang, rồi lại lật tiếp rồi gõ gõ vào trang vừa lật. Tùng Linh nhìn xong xám mặt luôn, nhỏ khóc không ra nước mắt. Hóa ra cái gọi là tự đắc tự giải được bài chẳng qua làm nhiều quá hóa quen thuộc nên mới làm nhanh được mà thôi. Tùng Linh giật mạnh lấy mấy cuốn tập giải bài của mình dở ra tìm kiếm một lúc thì mặt bí xị ngay lập tức. Hóa ra ngày nào cũng bị bắt giải 50 bài tập hết toán tới lý, hết lý tới hóa, cứ tưởng là khác nhau, hóa ra chỉ đơn giản là bị xáo trộn mà thôi. Giải tới giải lui mà nhỏ chẳng hề nhận ra, đúng là quá ngốc mà. Cách chương.